Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1591, Đào Vong. Tay cầm tennis tốt nam học sinh tuy nhiên vẫn như cũ ngăn tại tất cả mọi người trước mặt. Nhưng trên mặt hắn lại là lộ ra vẻ sợ hãi. Đối mặt một con yêu thú, hắn có thể bằng vào vũ khí trong tay đem đánh ngã. Thế nhưng là nhiều như vậy quái vật bốn phía, hắn rõ ràng mất đi lòng người. Cho dù trong tay có vũ khí, lại không biết nên đánh hướng cái nào. Cho nên bọn họ chỉ biết là lui lại. Vừa lui lại lui, thẳng đến rốt cuộc lui không thể lui. Bang, người tại tuyệt vọng thời điểm, tổng hy vọng kỳ tích có thể phát sinh. Những học sinh này rất may mắn, bởi vì là kỳ tích phát sinh. Côn ảnh xẹt qua, đầu lâu nổ tung, đỏ dòng máu màu đen văng khắp nơi. Trong nháy mắt tràn ngập tất cả mọi người đồng tử. Tô Dương tiểu đội chạy đến, một hàng năm người như lang như hổ. Hướng về phía trước yêu thú cũng là một trận chém lung tung đâm loạn. Không tiêu một hồi, vây khốn học sinh yêu thú liền bị toàn bộ thanh trừ. Kỳ tích phát sinh là những học sinh này chính mình nỗ lực kết quả. Bọn họ không có giống hắn học viên một dạng thất kinh, mà chính là bằng vào chính mình lực lượng nỗ lực cầu sinh. Kiên trì, lại kiên trì. Thẳng đến nhân viên cứu viện đi vào, bọn họ là may mắn, trông thấy tất cả yêu thú ngã xuống, những học sinh kia rốt cục thở phào, các nàng vội vàng tiến lên, khom người nói, đa tạ, Tô Dương khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, đừng phát ra quá lớn tiếng âm, cùng khi Saya tiến lên một bước, dò xét mọi người một vòng, nói ra, có người bị cắn a. Không, không có không có, một đám học sinh vội vàng khoát tay, cùng khi Saya tại mấy cái học sinh trên thân cẩn thận liếc nhìn một hồi. Gặp không có vết thương, vì vậy tiếp tục nói ra, chúng ta muốn theo trường học chạy đi, muốn cùng một chỗ à. Tốt, tốt, một đám học sinh gấp vội vàng gật đầu, các nàng hiện tại mất đi lòng người, có thể theo Tô Dương một hàng. Đương nhiên vô cùng nguyện ý, Tô Dương thản nhiên nói, đều theo sát, nhớ kỹ khác phát ra âm thanh, đồng dạng là Tô Dương dẫn đầu. Hắn nện bước ngạo mạn tốc độ đi ở trước nhất, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, đi đến lầu dạy học xuất khẩu, thông qua rơi xuống đất pha lê hướng nhìn ra ngoài, trên bãi tập còn có không ít yêu thú, cùng khi Saya đẩy đẩy kính mắt. Nhỏ giọng nói ra, đi qua ta quan sát, những thứ này yêu thú đối thanh âm đặc biệt mẫn cảm. Mà ánh mắt lại trên cơ bản cái tác dụng gì? Chỉ cần chúng ta nhẹ chân nhẹ tay không phát ra bất kỳ thanh âm địa đi ra ngoài, thì không có việc gì. Bá long thú đến cùng là hải lý sinh vật. Trong biển sinh vật thị giác hệ thống phần lớn rất kém cỏi. Bọn họ chủ yếu là thanh âm đến phân biệt phương hướng. Đằng Nguyên Lệ nói, thế nhưng là, chúng ta nhiều người như vậy, không có khả năng không phát ra âm thanh a. Tô Dương một đường đi qua, phát hiện yêu thú đều so sánh an ổn, vẫn chưa quy mô xuất động. Busuji Saeko gật đầu, nói, không sai, lầu dạy học bên ngoài tụ tập như thế đông đảo yêu thú. Một khi bị dẫn tới, chúng ta liền sẽ bị triệt để vây khốn. Đến thời điểm tiến thối lưỡng nan, sau cùng sẽ chỉ biến thành quái vật khẩu phần lương thực. Dù vậy, chúng ta vẫn là đến từ nơi này ra ngoài. Tô Dương trầm giọng nói ra. Nói lời này thời điểm, hắn đã mở ra cửa thủy tinh. Sau đó tiện tay nhặt lên một cái lon nước, hướng nơi xa hung hăng vãi ra. Keng keng keng. Lon nước va chạm mặt đất thanh âm tại yên tĩnh tĩnh mịch trong sân trường vang lên. Một lũ yêu thú nhất thời quay đầu đi, hướng về thanh âm truyền ra phương hướng đi đến. Thông minh, Đằng Nguyên Lệ trên mặt tươi cười, nói ra, biện pháp này không tệ. Dùng lon nước dẫn dắt rời đi yêu thú, chúng ta thừa cơ đi ra ngoài. chỉ cần phía trên xe buýt, chúng ta thì an toàn. Vậy còn chờ gì? Phía trên, Busujima Saeko trong mắt đồng dạng toát ra dị sắc, nhìn Tô Dương bóng lưng liếc một chút, nhặt lên một cái lon nước, cũng theo lao ra, người khác cũng học theo, ào ào từ dưới đất trong thùng rác tìm đến lon nước. Theo sát Tô Dương, Busujima Saeko tốc độ, cấp tốc lao ra, Tô Dương một đoàn người hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua tâm hồn đả kích. Đối yêu thú hoảng sợ sớm đã hóa thành một cỗ khác tâm tình. Các nàng không lại sợ hãi. Ngược lại, mỗi khi đạp nát một bộ yêu thú lúc, sẽ luôn để cho các nàng adrenaline tăng vọt, theo đáy lòng sinh sôi một loại vô cùng hưởng thụ cảm giác. Làm đồ sát thành vì một loại hưởng thụ. Vậy các nàng cũng là một cái hợp cách chiến sĩ. Một đoàn người chạy chạy trước tiên. Tại Tô Dương chỉ huy phía dưới phi tốc tiến lên. Bọn họ không nói một lời bảo trì trầm tĩnh. Dưới loại tình huống này, các nàng biết cái kia làm gì không nên làm gì. A, quái vật đuổi theo. Chạy mau. Rít lên một tiếng đột ngột vang lên. Để cách đó không xa yêu thú nhất thời nghe tiếng mà đến. Nghe xong thanh âm này, Cung Khi Saya thì lửa. Nàng tức giận quát. Tại sao muốn phát ra âm thanh a? Ngươi là ngu ngốc sao? Giữ yên lặng chỉ đem tới gần ra hỏa đánh ngã chúng ta liền có thể chạy đi. Thật xin lỗi. Phát ra âm thanh là cái nữ sinh. Nàng cũng biết mình phạm sai lầm. Vội vàng lên tiếng xin lỗi. Đằng Nguyên Lệ một bên chân phát phi nước đại một bên hô. Có nói thời gian không bằng chạy trước. Lập tức tới ngay. Cùng ta hướng. Tô Dương một ngựa đi đầu. Vung lên vũ khí hai bên đập loạn. Đem tất cả cản đường yêu thú đầu đạp nát. A, một tiếng hét thảm truyền đến. Đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Lại là tên kia gọi cao tạo nam học sinh bị yêu thú níu lại. Tô Dương quay đầu, không nói hai lời cầm trong tay ống thép vãi ra. Chỉ nghe, bang, một thanh âm vang lên. Ống thép hóa thành một đầu thẳng tắp dây nhỏ đem yêu thú đầu lâu xuyên thủng. Cái kia tên gọi là cao tạo học sinh cũng bởi vậy bị Tô Dương cứu. Cao tạo, một tên nữ sinh kêu sợ hãi. Vội vàng chạy tới, Cung Khi Saya lớn tiếng kêu lên. Không muốn đi. Hắn bị yêu thú vây quanh. Đáng tiếc, nữ sinh kia không có nghe nàng. Vẫn là phối hợp đi ra ngoài. Vì cái gì? Vì cái gì? Cung Khi Saya lớn tiếng thét lên. Lại trở nên cùi không sợ lở lên. Rõ ràng đã thật tốt cùng ngươi nói. Vì cái gì còn muốn trở về? Không thể nào hiểu được. Đằng Nguyên Lệ thăm thẳm thở dài. Chậm rãi nói ra. Có lẽ... ta có thể minh bạch nàng tâm tình, nếu như toàn thế giới đều biến thành như thế tới nói. Khả năng chết thoải mái hơn đi. Một mực giữ yên lặng Cúc Xuyên Mỹ Hương bất chợt tới nhưng nói ra. Siêu siêu siêu, khuấy động kình phong bên tai bờ xẹt qua, lại là từng viên quân cờ đen trắng kích bắn đi ra. Quân cờ trúng đích yêu thú đầu lâu đem xuyên thủng, không bao lâu. Vị kia tên là cao tạo nam học sinh chung quanh thân thể yêu thú nhất thời tập thể ngã xuống đất. Chi ba quân, ngươi, Đằng Nguyên Lệ ngơ ngác nhìn Tô Dương. Trong lúc nhất thời lại là có chút phản ứng không kịp. Mọi người ào ào xem ra. Tô Dương nâng lên trong tay hộp gỗ. Cười nói, vừa mới theo phòng chăm sóc sức khỏe bên trong cầm. Một bộ hoàn chỉnh cờ vây. Hắn dùng cờ vây chỗ chống đạn đánh ra, giết một mảng lớn yêu thú cứu người học sinh kia. Tất cả mọi người là một bộ gặp quỷ ánh mắt nhìn về phía Tô Dương. Đầy rẫy kinh ngạc, thật không thể tin, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chạy tới, Tô Dương đột nhiên hô to lên tiếng. Há, tốt, tốt, cao tạo rất nhanh kịp phản ứng. Sau đó tại nữ sinh kia nâng đỡ hướng về Tô Dương bên này chạy tới. Đi qua Tô Dương bên người lúc, hai người vội vàng cho Tô Dương cúi chào. Kích động vạn phần nói ra. Cảm ơn, cảm ơn. Tô Tô Dương thản nhiên nói, nhanh đi lên, đón đến. Hắn quay đầu nhìn về phía Đằng Nguyên Lệ một hàng, nói, các ngươi cũng đi lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.